Tu La Đế, Lạc Vân hơi sững sờ, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói, ngươi chính là cái kia chiếm lấy Huyền Thiên Thần Điện 30 tòa thành trì tiểu thế giới võ giả Tần Vân, ngươi biết ta? Tần Vân nhìn xem Lạc Vân, có chút dừng lại, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, chính mình sự tình, Cấm Thiên Thần Cung cũng biết, lại là ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Lạc Vân trong mắt lóe lên một vệt bất ngờ. Cấm Thiên Thần Cung cùng Huyền Thiên Thần Điện chính là liền nhau hai đại thần điện, hai đại thần điện ở giữa ma sát nhỏ không ngừng, vì tranh đoạt tín ngưỡng lực, thậm chí liền thần vương cường giả đều sẽ ra tay. Đối với Huyền Thiên Thần Điện môn hạ 300 tòa thành trì, Cấm Thiên Thần Cung dĩ nhiên quan tâm vô cùng. Tần Vân xuất hiện không có dẫn tới Huyền Thiên Thần Điện cao tầng chú ý. Ngược lại là từ đối đầu Cấm Thiên Thần Cung, đối Tần Vân thân phận vô cùng rõ ràng. Ngươi tới ta Cấm Thiên Thần Cung, có chuyện gì? Nhìn xem Tần Vân, Lạc Vân liền vội vàng hỏi. Bản đế đến đây, mượn ít đồ mà thôi. Nhìn xem Lạc Vân, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Mượn đồ vật, ngươi muốn cái gì? Nhìn xem Tần Vân, Lạc Vân vội vàng nói. Bản đế muốn đồ vật, không cần ngươi cho, ngươi đem thần hồn cống hiến cho bản đế là được. Nhìn xem Lạc Vân, Tần Vân tàn khốc cười một tiếng. Vừa rồi hắn nhường Lạc Vân phóng khai tâm thần, đã cho Lạc Vân cơ hội. Cái này người không nắm lấy cơ hội, vậy liền vĩnh viễn biến mất đi. Cống hiến thần hồn, Lạc Vân vẻ mặt trong nháy mắt biến. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy Tần Vân hai con ngươi biến thành quỷ dị màu đen. Tần Vân bàn tay, từng tia vô cùng tà ác khí tức bao phủ lại Lạc Vân. Siêu hồn quyết, băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Không không không, ngươi giết ta. A, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. May nhờ có trận pháp bao phủ, bằng không chỉ sợ toàn bộ Cấm Thiên Thần Cung đều đã phát hiện Tần Vân. Không không không, tiếng kêu thảm thiết kéo dài một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân rốt cục cũng ngừng lại. Giết ta, giết ta. Ngoặc kép, Lạc Vân thần hồn kim thân ảm đạm vô cùng, phảng phất sau một khắc liền muốn biến mất. Mà Long Bảo Bảo cũng hai mắt vô thần nhìn xem Lạc Vân thần hồn kim thân. Trước mắt kim thân đã vô cùng suy yếu, liền xem như Long Bảo Bảo cũng đã không có khẩu vị. Lạc Vân, bản đế hôm nay tha cho ngươi một mạng. Một tháng sau, ngươi hội theo trong phong ấn đi ra. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân vung tay lên, một cái bình ngọc xuất hiện, bắt lấy Lạc Vân thần hồn kim thân. Tần Vân trực tiếp nhét vào trong bình ngọc, tại trên bình ngọc khắc xuống mấy đạo phong ấn, tùy tiện nhét vào trong góc. Đi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo Long Bảo Bảo biến mất không thấy gì nữa. Bình ngọc đi trong góc, hơi hơi động mấy lần, lần nữa yên tĩnh trở lại. Long ba ba, ngươi vì sao không giết hắn? Long Bảo Bảo thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Cái này người lại là thần chủ cùng môn hạ đệ tử sinh hạ dòng dõi. Thần hồn của nàng kim thân bên trong có một đạo vô cùng đáng sợ phòng ngự, cái kia hẳn là thần chủ lưu lại. Giết nàng chắc chắn kinh động cái này người. Nhìn xem Long Bảo Bảo, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Cấm Thiên thần chủ, Long Bảo Bảo trong mắt cũng ngưng trọng xuống tới. Cấm Thiên thần chủ, đây chính là cùng Huyền Thiên thần chủ một cái cấp bậc tồn tại. Người này thực lực so với thần vương còn muốn đáng sợ hơn vô số lần. Nếu là phát hiện Tần Vân giết Lạc Vân, cái kia cần phải điên cuồng không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.